Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1075. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 1075 edit by Như Anh. Cuối cùng thì quản giáo rời đi. Nhưng sự u ám thực sự trong nhà tù chỉ mới bắt đầu. Trong phòng giam nữ mà tôi ở, đã có 5 người trước khi tôi bước vào. Khi trưởng nhà tù bước vào, họ vẫn còn đang rải rác xung quanh trong bộ đồng phục tù nhân màu xanh và trắng. Ngồi trên mặt đất, bộ dạng nhếch nhác như thể họ đã không được chăm sóc trong nhiều tháng. Nó sụn như đậu hũ mốc. Khi người quản giáo đi ra, cánh cửa sắt đóng sập lại. 5 người phụ nữ trong phòng giam không có thần sắc kia đột nhiên từ trong đáy mắt tràn ra tia sáng tà ác. Lúc đó, tôi không biết 5 người đang nghĩ gì. Nhưng khi tôi quay lại, 2 người phụ nữ cao 1m65 trở lên bước ra. Một người phụ nữ hơi mập, nhìn tôi chằm chằm, edit by Như Anh. Tôi bị họ soi mói đến mức khiến da đầu tôi ngứa ngáy hơn cả khi đứng dưới con mắt ác độc của tên quản giáo. Dưới cái nhìn kỳ quái của họ, tôi đầu tiên không nói gì. Chỉ bước đi, nhưng tôi bước đi, và họ vây quanh tôi như ruồi. Khiến tôi rất bối rối. Nhưng tôi vẫn không nói gì để xua đuổi họ. Khi tôi bước một bước, họ cũng theo sau, và về cuối ánh mắt của họ trở nên tự phụ hơn. Và nét mặt của họ bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Tôi khó chịu, nhìn tôi thế này là có ý gì? Có chuyện gì xảy ra với tôi? Hay là các người? Tôi chưa kịp nói xong thì 2 người phụ nữ mập mạp trước mặt tôi điên cuồng lao về phía tôi. Edit by Như Anh. Tôi bất ngờ bị chúng đánh ngã xuống đất. Khi tôi chống cự để thoát khỏi chúng, chúng thực sự tát tôi dã man và kéo tôi lên người khiến quần áo của tôi xộc xệch. Thậm chí tóc tai cũng trở nên xù xì như chúng. À, các người thật điên rồ. Bức tượng nhỏ bằng đất sét cũng có không tính khí nhẫn nhịn. Huống chi là tôi. Sau khi tôi bị quăng quật, ngọn lửa đã thôi thúc linh lực trong người tôi và hất tung 2 người phụ nữ mập mạp đang nằm trên người tôi. Khoảnh khắc chúng rơi xuống đất, tôi đã xắn tay áo lao vào chúng. Ngươi tát ta đúng không? Được rồi, ngươi cũng nên thử một cái. Dù gì ta cũng là hậu duệ của thần nữ hoa. Trước kia cội nguồn sâu xa trong lòng ta luôn có. Nhưng sau khi Hạ Lẫm tồn tại, ta đã kiềm chế rất nhiều. Hiện tại những nữ nhân này đã hoàn toàn khơi dậy cơn tức giận của ta và có. Để gửi nó đi. Nói xong, tôi giơ tay tát người phụ nữ dưới quyền tôi. Vừa mới giơ tay lên thì bất ngờ bị kéo. Tôi quay đầu lại với vẻ không hài lòng. Và nhìn thấy người phụ nữ gầy gò ngồi một mình trong góc không lên tiếng vừa rồi. Đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Tôi cảm thấy rùng mình không thể giải thích được trong lòng. Cái nhìn trong mắt người phụ nữ này không hề đơn giản. Thôi đi, ta sớm muộn gì cũng cùng nhau sống ở đây. Sao lại làm cho cứng ngắc như vậy? Edit by Như Anh. Người phụ nữ gầy gò vừa mở miệng, phát ra âm thanh. Trong lòng trầm mặc có một âm thanh rất xuyên thấu. Tôi sững sờ, cúi đầu nhìn người phụ nữ mặt trảo đang sợ hãi trước hành vi của mình. Vừa rồi cô ấy dám đánh tôi. Cô gọi lại có chuyện gì vậy? Khi tôi nói điều này, tôi nói thêm, và tôi sẽ không thể sống ở nơi đây một chút nào. Khi nói đến chuyện sau, tôi thấy rõ ràng người phụ nữ trước mặt trông gầy gò. Nhưng có một trái tim vô cùng mạnh mẽ, đang lộ ra vẻ lầm lì. Như thể tôi không biết hành vi của mình cao đến đâu. Tôi nghe thấy cô ấy cười lạnh. Những người đã vào đây, tôi chưa từng thấy ai đi ra ngoài. Khi người phụ nữ nói điều này, bàn tay trên cổ tôi đột nhiên thay đổi để nắm lấy cổ áo tôi. Và cơ thể có vẻ gầy guộc thực sự nhấc tôi lên một cách dễ dàng và ném tôi vào góc. Tôi bị thương do ngã, có va chạm mạnh giữa vai và góc tường. Tuy dùng tay chống xuống đất để đệm tốc độ nhưng da vẫn mòn. Bộ quần áo xộc xệch vừa rồi trông càng thêm xấu hổ. Ta ủ rũ chống đỡ thân thể đứng lên. Tại sao cô lại đánh tôi? Tôi đã được bảo vệ từ khi còn là một đứa trẻ. Cho dù là ở trong xà tộc hay ngoài sa mạc, trong những trường hợp nghiêm trọng, tôi chưa từng bị ai đánh đập. Tại sao người phụ nữ trông như ăn mày này lại đánh tôi? để bảo vệ hai người phụ nữ vừa bắt nạt tôi. Ánh mắt tôi đột nhiên rơi vào hai người phụ nữ mập mạp đã ngoi lên từ mặt đất không biết từ lúc nào. Trong mắt tôi thoáng qua một tia tức giận không thể ngăn cản. Người phụ nữ gầy gò khi nghe câu hỏi của tôi đã trực tiếp đứng trước bốn nữ tù nhân khác với thân hình gầy guộc và nhìn thẳng vào tôi. Tôi là lão đại của phòng giam này. Còn cô, với tư cách là người đến sau, cô có thể làm gì nếu chúng ta bị ức hiếp? Mọi người đều là châu chấu trên cùng một con thuyền. Được an toàn, và bớt đau khổ, cô ngoan ngoãn và biết nghe lời sẽ nhận được phúc lành của ta. Người phụ nữ gầy gò này nói chuyện giống như nữ vương. Tôi cong miệng, phi thường quay đầu lại, vuốt ve bờ vai đau đớn. Ân, không cần, tính tôi nổi lên, và bất kể ánh mắt người phụ nữ lạnh lùng nhìn tôi như thế nào, cô ấy vẫn hoàn toàn phớt lờ điều đó. Được rồi, tốt, tôi đã muốn kết bạn với cô trước khi những người đó bắt nạt cô. Thật đáng tiếc khi cô không biết chuyện hiện tại. Sau này đừng trách tôi không cho cô cơ hội. Khi lời nói của người phụ nữ gầy gò vừa dứt, cánh cửa phòng giam đột nhiên được mở ra. Tôi có một ý nghĩ không tên trong đầu. Và khi tôi nhìn lại, tôi nhận ra rằng đó không phải là người quản giáo bước vào. Edit by Như Anh. Đó là một người đàn ông trung niên, đầu bẹt, mặc đồng phục tù nhân nam cầm chùm chìa khóa, dáng người hiên ngang, vẻ mặt hung dữ, thoạt nhìn không phải là người giỏi đối phó. Ngay khi người đàn ông bước vào, anh ta đã khóa tôi lại, và đôi mắt đại bằng sắc như dao đã khóa tôi lại một cách nguy hiểm. Người chính là mới tới. Sách, trách không được bị nghiêm thiếu cho coi trọng, nhẫn 3 năm đều không có gần nữ sắc. Nhìn lên liền nhìn chúng ngươi. Tính ngươi vận khí tốt. Vừa đến đã có che chở người. Người đàn ông mạnh mẽ bằng xương bằng thịt. Và nói điều gì đó không thể giải thích được ngay khi anh ta bước vào. Nhưng ta thế mà còn rất hiểu. Đây là muốn ta đi hầu hạ ai. Tôi cảm thấy rằng sự xuất hiện của người đàn ông này có gì đó liên quan đến những người phụ nữ trong phòng giam. Hai người phụ nữ béo chỉ nhìn quanh tôi. Họ chỉ để xem ngoại hình của tôi và tình trạng của hàng hóa, sao? Trước khi tôi có thể vượt qua, người đàn ông đã giơ tay và nâng băng đô của tôi lên. Tôi vùng vẫy tuyệt vọng. Ngươi đây là đang làm gì? Ai muốn đi theo ngươi? Ngươi cũng không phải trưởng ngục giam. Cũng không phải cảnh sát. Thả ta xuống. Hỗn đàn. Có phải hay không các ngươi giở trò quỷ? Loay hoay hồi lâu cũng không thoát khỏi tay đại gia này. Tôi tức giận đến mức nghĩ đến những gì người phụ nữ gầy gò vừa nói. Nàng trước đó còn nói ta đừng hối hận. Kết quả liền gặp được cái này nam nhân nói nghiêm thiếu coi trọng ta. Tôi càng tin rằng những người phụ nữ này là những người đã giở trò. Cách chương.